Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 549, Bắc Đẩu Thần Vương. Đại điện bên ngoài, tụ tập lít nha lít nhít nhân tộc, có Tử Vi nhân tộc, Sơn Hải nhân tộc, hội tụ vào một chỗ. Tham kiến nhân hoàng, cung nghênh nhân hoàng xuất quan. Trước đại điện, Tử Vi một mạch tộc trưởng Tử Hiên mang theo muội muội áo tím song song bái kiến. Một bên còn có một tôn to như cột điện tráng hán, chính là từ Sơn Hải giới mang ra Cửu Lê đại tướng. Sau lưng gánh vác lấy một cây to lớn cốt mâu. Miễn lễ, Liễu Thanh Hư đưa tay trưởng, một cỗ lực kéo đem mọi người nâng lên. Khởi bẩm nhân hoàng, dị tộc quy mô đột kích. Cửu Lê đại tướng gọn gàng dứt khoát báo cáo tin tức. Hắn khoát khoát tay, ngẩng đầu nhìn hư không phía trên lan lộn màu tím sương mù, không ngừng sôi trào. Tại Tử Trần Hải bên ngoài, tụ tập lít nha lít nhít đếm không hết dị tộc. Lần này, dị tộc là tụ tập tất cả lực lượng đến đây vây quét nhân tộc. Yếu quyết chết nhất chiến, mà lại tới dị trong tộc. Không chỉ có bát đại cổ tộc tộc trưởng, còn có cổ tộc cường đại nội tinh toàn bộ đều mang đến. Nguyên một đám khí tức cường đại dị tộc đứng tại Tử Trần Hải phía trên, nhìn xuống phía dưới khủng bố cấm khu. Bọn họ đều đứng tại một tôn thần tộc sau lưng. Tôn thần này tộc chính là Bắc Đẩu Thần Vương. Một vị Bắc Đẩu thần tộc thần vương tự mình buông xuống Tử Vi tinh, mang đến Bắc Đẩu thần tộc 18 vị thần tộc cường giả cùng một chỗ hàng lâm xuống. Hiện tại triệu tập toàn bộ Tử Vi tinh phía trên dị tộc lực lượng. Quy mô đột kích chính là vì đem người nơi này tộc lực lượng toàn bộ đả diệt. Nhân tộc nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Một tên dị tộc cường giả tiến lên hét lớn một tiếng. Oanh, chỉ thấy ngàn vạn quang mang bao phủ xuống. Vô số dị tộc hội tụ năng lượng cường đại đánh vào Tử Trần Hải phía trên. Trong nháy mắt đánh tan Tử Trần Hải bên ngoài mê vụ. Cơ hồ dễ dàng sụp đổ. Màu tím mê vụ tán đi. Lộ ra tình cảnh bên trong. Tử Trần Hải bên trong. Liễu Thanh cầm đầu, mang theo mấy triệu người tộc đại quân lẳng lặng đứng ở nơi đó. Người người tay cầm chuôi đao, mặt lộ vẻ ngay ngắn nghiêm nghị, không một người phát ra âm thanh, duy có một loại trầm mặc túc sát, sát khí trùng thiên. Nhân tộc Bắc Đẩu Thần Vương trong mắt hơi hít, nhìn chằm chằm người phía dưới tộc, trong lòng thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Tử Vi một mạch mấy triệu người tiện tay có thể diệt, nhưng một nhóm người khác tộc liền để hắn kinh ngạc cùng cảnh giác. Cái kia là đến từ Sơn Hải giới thượng cổ nhân tộc. Từng cái huyết khí ngút trời, sát khí đằng đằng, trong ánh mắt tràn ngập một loại cuồng nhiệt chiến ý. Đến từ Sơn Hải giới nhân tộc mới là uy hiếp lớn nhất. Bọn họ mỗi một vị đều là nhục thân huyết mạch người cực kỳ mạnh tộc. Đi ra phía ngoài, dần dần quen thuộc phía ngoài quy tắc về sau, mỗi người thân thể cùng thực lực chính phát sinh biến hóa kinh người. Chiến lực một đường tăng vọt, tốt một chi thượng cổ nhân tộc. Bắc Đẩu Thần Vương đều không thể không thừa nhận. Chi này đến từ Sơn Hải giới nhân tộc khí thế phương diện để hắn giật nảy cả mình. Đến mức phương diện chiến lực nhất định không yếu. Trong lòng có lòng cảnh giác, nhưng hắn lại cười lạnh nói. Rất tốt, dạng này nhân tộc tại trong vũ trụ có thể bán một cái giá tốt. Phía trên người tốt tộc nô lệ vẫn là rất đáng tiền. Các ngươi nghe cho kỹ. Bắc Đẩu Thần Vương tiến lên trước một bước, ở trên cao nhìn xuống nói ra. Bản vương hạn các ngươi trong vòng một phút lập tức đi tới đầu hàng. Bản vương cho phép các ngươi thành vì bản vương nô lệ. Nếu không, giết không tha. Một phen, mang theo ăn quả quả uy hiếp. Bắc Đẩu Thần Vương một lời nói, triệt để chọc giận Tử Trần Hải bên trong tất cả nhân tộc. Mặc kệ là Tử Vi một mạch còn là đến từ Sơn Hải giới nhân tộc, đều bị câu nói này cho chọc giận. Các ngươi nghe được, dị tộc để cho chúng ta đầu hàng. Liễu Thanh cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua tại chỗ tất cả mọi người. Nói cho những thứ này dị tộc cùng thần tộc, chúng ta nhân tộc sẽ đầu hàng sao? Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Giết, giết, giết. Đáp lại hắn là mấy triệu người tộc nộ hống tiếng giết, mang theo ngút trời sát ý chấn phá thương khung. Toàn bộ Tử Trần Hải đều kịch liệt rung động. cái kia cỗ sát ý để đại lượng dị tộc trong lòng hoảng sợ. Không hiểu cảm giác được một loại bất an cùng hoảng sợ. Nghe thấy được, Liễu Thanh cười khẩy, khinh thường nói, ta nhân tộc đỉnh thiên lập địa, không tin quỷ thần, chỉ thờ phụng nhân định thắng thiên. Bất luận cái gì hướng áp bách nhân tộc, chắc chắn thịt nát xương tan. Không muốn lãng phí miệng lưỡi. Hôm nay nhất chiến, ngươi không chết thì là ta vong. Nhân tộc, tất thắng. Oanh, một phen, kích phát vô số nhân tộc trong lòng nhiệt huyết. Sĩ khí bành trướng. Giết, giết, giết. Mấy triệu người tộc đại quân cùng nhau nộ hống. Làm vỡ nát tầng mây. Truyền khắp phương viên mấy vạn dặm. Số lớn dị tộc bị dọa đến trong lòng rung động rung động. Dường như nhìn thấy một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Không sờn lòng, hướng lên trời nộ hống. Cái này là nhân tộc khí khái cùng ngạo cốt. Đỉnh thiên lập địa, vĩnh không khuất phục, ngu xuẩn mất khôn. Giết, Bắc Đầu Thần Vương sắc mặt lạnh lẽo. Trong lòng nổi nóng cùng cực, bị đánh mặt tự nhiên không có sắc mặt tốt. Trực tiếp hạ lệnh mở giết, tiến công. Giết sạch tất cả nhân tộc, một tên cũng không để lại. Trảm thảo trừ căn. Trong lúc nhất thời, Tử Vi Tinh phía trên các đại cổ tộc tộc trưởng ào ào truyền đạt mệnh lệnh. Đây là một trận diệt tộc chi chiến. Bại, nhân tộc diệt vong, từ đó biến mất tại Tử Vi Tinh phía trên. Thắng, nhân tộc đem lại một lần nữa chúa tể Tử Vi Tinh, trở thành nơi này bá chủ. Soạt, phía dưới Liễu Thanh quơ lấy một bên tinh thần phiên ra sức vung lên. Giết, tiêu diệt dị tộc, nhân tộc tất thắng. Ra lệnh một tiếng, mấy triệu người tộc đại quân cùng nhau bộc phát ra kinh thiên chiến ý. Giết a, vì nhân tộc, tất thắng, tất thắng. Mấy triệu người tộc cùng nhau gào thét, khua tay binh khí. Từng cái mắt đỏ mão đủ kình hướng về dị tộc làm việc nghĩa không chùn bước giết tới. Giờ khắc này, nhân tộc trên dưới không có một cái nào sợ hãi, e ngại, lùi bước, chỉ có thẳng tiến không lùi. Bởi vì ngay phía trước, trước hết trùng phong một cái kia người, chính khua tay tinh thần phiên dẫn đầu thẳng hướng dị tộc. Nhân hoàng đều tự mình gánh lấy trên cờ lớn trận giết địch. Bọn họ tất cả mọi người tự nhiên bị kích phát ra nội tâm cuồng nhiệt nhất chiến ý. Ầm ầm, đại chiến mở ra. Liễu Thanh vung vẩy tinh thần phiên hất lên. Phía trước mê vụ nổ tung. Vô số dị tộc tại chỗ hóa thành huyết nhục thịt nát phiêu tán rơi rụng trời cao. Tản mát tại khắp nơi. Một kích vỡ nát đến hàng vạn mà tính dị tộc. Trong nháy mắt kinh hãi các đại dị tộc. Chớ có làm can. Trông thấy Liễu Thanh quát tháo. Cổ tộc một tôn tộc trưởng giận tím mặt. Cầm thương hướng thẳng đến Liễu Thanh đánh tới. Hắn chính là Tử Vi Tinh phía trên một phương cổ tộc cường giả. Thực lực cường đại, trong tay không biết giết bao nhiêu nhân tộc. Trên thân còn quấn vô số nhân tộc oán niệm. Có thể thấy được hắn giết chóc nhiều. Chỉ ít mấy trăm ngàn nhân tộc chết ở tại trong tay. Trông thấy cổ tộc tộc trưởng đánh tới. Liễu Thanh nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Trong tay tinh thần phiên nhẹ nhàng vung lên. Hướng về cổ tộc tộc trưởng hung hăng cuốn đi. Soạt. Tinh thần phiên bay phất phới, chỗ đến, hỗn độn tức ngã quyền, mảng lớn tinh không vũ trụ nổ tung, dường như vũ trụ hủy diệt đồng dạng khủng bố dọa người. Một kích mà tới, cổ tộc tộc trưởng chỉ tới kịp hoành thương chặn lại, kết quả là bị tinh thần phiên cuốn vào trong đó, tại chỗ lâm vào một mảnh vũ trụ đại bạo tạc tràng cảnh bên trong. A, chấm ngoặc kép, chỉ nghe một tiếng hét thảm. Tên kia cường đại cổ tộc tộc trưởng tại chỗ tứ phân ngũ liệt. Bị chôn vùi tại vũ trụ đại phá diệt phế tích bên trong. Nhất kích miểu sát, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chỗ có dị tộc không hiểu sợ hãi. Liễu Thanh cường thế một chiêu thì miểu sát một tôn cổ tộc tộc trưởng. Kinh hãi còn lại cổ tộc cường giả. Bao quát vị kia vốn không có đem hắn để ở trong mắt Bắc Đầu Thần Vương. Đều lộ ra kinh nghi biểu lộ. Thần sắc thận trọng mấy phần. Thần Vương, lão phu đi chém hắn. Lúc này, Bắc Đầu Thần tộc một tôn mạnh đại trưởng lão đột nhiên đứng ra. Hắn không quen nhìn Liễu Thanh cái này nhân tộc cường thế. Thế mà kinh hãi bên này vô số dị tộc. Trong lòng nổi nóng phía dưới trực tiếp xin chiến. Đi thôi, đem đầu của hắn mang về. Bản Vương muốn làm thành bình rượu. Bắc Đẩu Thần Vương ánh mắt đạm mạc truyền đạt chỉ lệnh. Đúng, Thần Vương. Cái kia Bắc Đẩu Thần tộc trưởng lão hưng phấn hét lớn một tiếng. Quay người hướng về Liễu Thanh cấp tốc đánh tới. Tiểu tử, Thần Vương muốn đầu của ngươi làm bình rượu. Thần tộc trưởng lão hét lớn một tiếng. Tế ra một kiện thần khí. Tay cầm thần khí. Thi triển cường đại nhất thần thuật đánh về phía Liễu Thanh. Đây là một chút giữ lại đều không có. Vừa ra trận thì toàn lực ứng phó muốn oanh sát Liễu Thanh. Vãn hồi tổn thất thần tộc thể diện. Lão già kia, ngươi cũng dám đến lỗ mãng. Liễu Thanh nhìn lấy thần chủ trưởng lão. Khinh thường cười một tiếng. Oanh! Nói xong hắn nhẹ nhàng vung lên tinh thần phiến. Ức vạn tinh không bao phủ xuống. Giống như một phương tinh không vũ trụ trực tiếp đem thần tộc trưởng lão nuốt vào trong đó. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.